Chương 771, Quỷ thần chi lực. Khí tức quen thuộc nghe Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị nói như vậy, Yêu Nguyệt nghi ngờ nói, lẽ nào lực lượng của chính mình cùng hắn còn có quan hệ gì, hay hoặc giả là cùng giả diện có quan hệ? Yêu Nguyệt cảm giác mình tựa hồ là bắt được tin tức gì, nhưng là lại quá mức không rõ, vẫn là đầu đầy phân thủy. Không sai, chúng ta giả diện đang tiến hành hư hóa sau đó, sẽ thu được giả lực lượng, đồng thời cùng trong cơ thể tử thần lực lượng tiến hành dung hợp, chính là dung hợp đi ra lực lượng, để cho chúng ta sở hữu giỏi hơn tử thần cùng hư trên lực lượng. Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị chậm rãi nói rằng, Yêu Nguyệt nghe được rất nghiêm túc, bởi vì những thứ này đều là nguyên lấy chung không có miêu tả tỉ mỉ. Hơn nữa, hắn đã bắt đầu mơ hồ bắt được cái kia mơ hồ tin tức, càng ngày càng rõ ràng. Nay cổ chết thần chi lực cùng hư lực dung hợp đi ra toàn bộ lực lượng mới tuy là rất cường đại, có thể là có thể sử dụng thời gian lại cực kỳ có giới hạn, tựa như giả diện không còn cách nào vẫn bảo trì hư hóa, phá diện không còn cách nào vẫn thả ra S giải khai giống nhau, chỉ có ở vận dụng này cổ lực 31 lượng lúc sau khi, chúng ta mới là cường đại nhất. Mà cổ dung hợp đi ra lực lượng cường đại, chúng ta gọi nó là quỷ thần chi lực cầm trong lòng dung mạnh. Đang nghe Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị nói ra cái từ kia sau đó, Yêu Nguyệt cảm giác lòng của mình nhảy đều chậm nửa nhịp. Đây là vừa khớp vẫn là trong đó có xem bí mật gì? Yêu Nguyệt trong lòng có xem vô số nghi hoặc, nhưng không có cấp bách nhìn lại hỏi, mà là vẫn ở chỗ cũ nghe Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị kể ra. Tử thần vì thần, hư quỷ vì quỷ, cho nên gọi hắn quỷ thần chi lực, kỳ thực ở lần đầu tiên bắt đầu giải khai ngươi, đồng thời biết được ngươi thủy giải ngữ sau đó. Ta cũng đã bắt đầu cảm giác được ngươi và quỷ thần chi lực một nhất định có cái gì tất nhiên liên hệ, phong ấn giải trừ, quỷ thần đến trái đất, nếu như nói là trùng hợp nói, đó cũng quá xảo. Nhìn Yêu Nguyệt chạm phách đao, Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị có thâm ý khác nói rằng, huống chi, ta từ ngươi chạm phách đao thế giới sau đó thả ra trong hơi thở, đích thật là cảm giác được cùng chúng ta hư hóa sau đó tương gần quỷ thần chi lực. Đây cũng là cho nên ta sẽ tìm tới nguyên nhân của ngươi. Nghe Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị nói như vậy, Yêu Nguyệt coi như là hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cái này tử sắc xương khói hoàn toàn chính xác liền là quỷ thần chi lực, chỉ bất quá hắn nói quỷ thần chi lực cùng mình sở nhận thức quỷ thần chi lực mặc dù có làm liên lụy, bất quá tựa hồ cũng không là một chuyện nhi, hắn chính là biết mình chạm phách đao là thế nào tới. Chỉ bất quá cụ thể là tình huống gì, Yêu Nguyệt vẫn là phải tìm Ozma lý giải. Tiểu tử, cái này nhân loại nói quỷ thần chi lực, đích thật là cùng ngươi có quỷ thần chi lực không phải là giống nhau, chỉ có thể nói đây là một cái rất khéo vừa khớp, hơn nữa ngươi có quỷ thần chi lực so với cái thế giới này tử thần cùng giả lực lượng kết hợp muốn càng thêm cao các loại. Lúc này, Ozma thanh âm truyền đến, đối với Yêu Nguyệt nói rõ đơn giản. Nhưng là, vậy hắn tại sao phải nói cảm giác được khí tức quen thuộc? Yêu Nguyệt không hiểu đường tắt vắng vẻ. Đây chính là cái kia vừa khớp. Bởi vì ngươi chạm phách đao là dựa vào thôn phệ linh hồn lực lượng không ngừng tiến hóa giải phóng, chẳng những thôn phệ hư linh hồn, hơn nữa bởi vì đem rổ xì nạ gà nhà diệt tộc, còn thôn phệ tử thần linh hồn, ở thôn phệ trong quá trình, hai người này dung hợp khí tức liền nhiễm ở ngươi có quỷ thần chi lực trên, đồng thời sản sinh biến dị nào đó, sở hữu cùng thế giới này quỷ thần chi lực một dạng có thể lực. Ozma giải thích, chỉ nói là cũng không rõ ràng lắm. Tựa hồ ngay cả chính hắn cũng không còn hiểu tình huống cụ thể. Dù sao trên thế giới hay vật vô số kể, cho dù là hắn cái này đệ nhất hỗn độn quỷ thần cũng không khả năng giải khai tất cả. Như vậy nói cách khác, ta cũng có thể vận dụng này cổ quỷ thần chi lực? Yêu Nguyệt nhãn tình sáng lên hỏi. Quỷ kiếm sĩ là sử dụng quỷ thần chi lực kiếm sĩ, tổng cộng chia làm 4 cái chức nghiệp, tại chính mình trước khi phân biệt chuyển chức vì cuồng chiến sĩ cùng kiếm hồn, mặc dù có 2 lần tinh lực. Nhưng là thật muốn nói, Yêu Nguyệt cho tới bây giờ có chân chính vận dụng quá quỷ thần chi lực. Cùng chiến sĩ là mượn quỷ thần chi lực, chuyển hóa trong cơ thể mình huyết dịch vì huyết năng lượng, ở chỗ này quỷ thần chi lực chỉ là đưa đến một cái xúc tiến tham khảo sử dụng tác dụng, ngay cả kiếm hồn, càng là trực tiếp đem quỷ thần chi lực cho phong ấn, tự nhiên không còn cách nào sử dụng. Liền ngay cả mình ở cái thế giới này trở thành quỷ khóc, Yêu Nguyệt cũng chỉ là sử dụng cùng còn lại chết giống như thần linh lực. Có thể nói hắn cái này cái quỷ kiếm sĩ là tương đối danh không hợp kỳ thực, bởi vì đến bây giờ hắn còn chưa từng dùng qua quỷ thần chi lực. Cho nên, đối với Ozma kế tiếp trả lời hắn tương đối chờ mong. Đương nhiên, trước đây ta liền đã nói với ngươi, quỷ khóc là 4 cái chức nghiệp trung chính tông nhất quỷ kiếm sĩ, còn lại ba trực tiếp đều là gián tiếp mượn dùng, chỉ có quỷ khóc là chân tránh đi sử dụng quỷ thần chi lực, trước khi không để cho ngươi dùng chỉ là cảm giác thực lực của ngươi còn chưa đủ, hơn nữa hy vọng ngươi có thể tự mình phát hiện, mặc dù bây giờ thực lực của ngươi còn thiếu một chút, bất quá như là đã phát giác bí mật này, sử dụng nói cũng không sao. Sau khi nghe xong, yêu Nguyệt mang trên mặt kinh hỉ, đối với quỷ thần chi lực hắn chính là nước dãi đã lâu, hiện tại cuối cùng là có thể chân chính sử dụng một lần. Bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đem sử dụng thời gian chậm lại một cái, thứ ba trước làm quen một chút quỷ thần chi không mười lực, đối với thế giới này mà nói, ở ngươi sử dụng quỷ thần chi lực thời điểm thì tương đương với tử thần bằng cái, nam thấy ở đối với ngươi mà nói vẫn còn có chút sớm, quá sớm có cường đại lực lượng, vượt qua năng lực của tự thân phạm vi, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Ô mã lời nói làm cho yêu nguyệt đầu thoáng tình hình, vừa rồi cũng là bị vui sướng cho làm cho hôn mê đầu óc, dĩ nhiên hiện tại đã nghĩ trực tiếp sử dụng quỷ thần chi lực, tỉnh táo lại sau đó, hắn biết ô mã lời nói rất đúng. Hơn nữa nóng ruột ăn không phải đậu hủ nóng, mài đao cũng không lầm đốn tuổi công phu, tự mình trước tiên đem đao mài sắc bén, sau đó tranh thủ một kích tất chúng ta biết, yên tâm đi, ta không phải sẽ nóng nảy. Bất quá đem quỷ thần chi lực sử dụng biện pháp nói cho ta biết trước cũng có thể đi. Ha ha, kỳ thực rất đơn giản, xì sau đó quỷ thần chi lực thì sẽ từ trạm phách đao bên trong tràn ra tới. Ngươi chỉ cần đem này tràn ra quỷ thần chi lực hấp thu vào trong cơ thể, liền sẽ trực tiếp tiến nhập quỷ thần trạng thái, như vậy là được rồi. Chỉ đơn giản như vậy yêu nguyệt có chút không tin mà hỏi. Bằng không đâu tuy là nghe đơn giản, bất quá muốn phải hoàn thành nói vẫn là rất khó khăn. Ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, cái này cái quá trình sẽ so với ngươi tưởng tượng muốn càng thêm thống khổ và dài dằng dặc.